Bất diệt bá thể quyết, chương 1452, khiếp sợ Phật hiền. Góc truyện audio.com, kinh khủng sát ý cuốn tới, khiến Mộ Phong tâm lạnh siêu siêu. Không cần đoán, Mộ Phong cũng biết cái này khống chế lấy ma long nam tử áo đen, hẳn là vị kia ma tổ ma sát. A-di-đà Phật, Phật hiền chắp tay trước ngực tuyên cái Phật hiệu cản tại Mộ Phong trước người, cái sau lúc này mới hơi dễ chịu chút, cái kia mãnh liệt sát ý đều bị Phật hiền cản lại. Ma sát, việc này là ta sơ sẩy, vạn phần thật có lỗi. Phật hiền nhẹ giọng nói, ma sát đôi mắt tràn ngập mãnh liệt ngang ngược quát nói, ngươi sơ sẩy. Phật hiền, ngươi không cần bao che hai người này, nghĩ đến khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phật hiền lông mày cau lại, vừa muốn nói chuyện Cửu Huyên lại là trước tiên mở miệng, nói, đích thật. Là cùng chúng ta có liên quan, cái này Phật phong ấn là ta cưỡng ép oanh mở. Ngươi là đang tìm cái chết. Ma sát đôi mắt đằng đằng sát khí cuồng bạo sát ý triệt để khóa chặt lại Cửu Huyên. Cửu Huyên cười lạnh nói, ngươi sát ý như thế nặng như muốn giết ta, đã sớm động thủ. Đáng tiếc a, ngươi lực lượng toàn bộ đều đi áp chế phong ấn Dạ Xoa, cái nào còn có thừa lực ra tay với ta. Liền ngươi cái này đạo phân thân, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài, rất nhanh liền sẽ biến mất. Ma sát ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới cái này lông đen chuột hồn thể thế mà kiến thức còn không cạn đối với hắn và Phật hiền hiện trạng như thế sáng tỏ. Nói đến ta cũng là bị cái kia Dạ Xoa bị lừa gạt, nếu không như thế nào lại như thế ngu xuẩn đem cái này Phật phong ấn cho phá mất một cái khe đâu. Cửu Huyên nói đến đây, trong mắt lửa giận lại là bừng bừng đốt lên, nó hận nhất người khác lừa gạt, trong lòng đối với cái kia Dạ Xoa đã hận đến cực điểm. Dù sao nó còn xa chưa khôi phục, sử dụng thiên tinh thạch đều tương đối miễn cưỡng, lại phản phệ rất lớn, hiện tại nó quả thật bị lừa gạt toi công bận rộn, cái này đối với thích chiếm tiện nghi người khác Cửu Huyên đến nói, là sỉ nhục lớn lao. Ma sát cười lạnh liên tục nói, đích thật là ngu xuẩn. Người buông xuống sai lầm lớn, như cái này Dạ Xoa thật trốn ra cái này phong ấn, rời đi nơi đây, thần kiến đại lục sẽ có đại hỗn loạn. Lời ấy ý gì, Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Hừ, việc này cùng viễn cổ chi bí có liên quan, các ngươi còn không có tư cách biết. Ma sát lạnh lùng nói, viễn cổ chi bí, chẳng lẽ lại cùng viễn cổ yêu tộc có quan hệ sao? Năm đó viễn cổ yêu, tộc bỗng nhiên thần bí biến mất, trong đó quả nhiên là có ẩn tình a. Mộ Phong nhìn xem ma sát trầm giọng nói. Ma sát ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, ngươi cái này nhỏ con kiến hôi, tu vi chẳng ra sao cả, nhưng đầu óc ngược lại là rất thông minh. Cái này viễn cổ chi bí hoàn toàn chính xác cùng viễn cổ yêu tộc có liên quan, mà Dạ Xoa lại là yêu thánh, như hắn thoát khốn mà ra, đại lục bên trên ai có thể ngăn được hắn đâu. Nguyên bản ta cùng Phật Thiền tại thượng cổ thời kỳ cuối, ở đây táng long quật thiết chí xuống phong ấn, đủ để trói lại cái này Dạ Xoa vĩnh viễn. Chỗ nào nghĩ đến về sau bị năm người cho trộn lẫn. Nhưng cái này cũng không quan trọng, liền xem như dạng này chúng ta cũng có lòng tin tiếp tục áp chế hắn, khiến cho không dễ dàng như vậy thoát khốn. Hiện tại ngược lại tốt các ngươi, thế mà tự tiện phá Phật phong ấn, chỉ dựa vào ta ma phong ấn, đã rất khó áp chế, Dạ Xoa sẽ tại không lâu tương lai tái hiện nhân gian, toàn bộ nhân tộc nguy rồi. Ma sát chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu như không phải hắn lực lượng toàn đều đang áp chế Dạ Xoa, chỉ sợ sớm đã xuất thủ một bàn tay đem Mộ Phong cùng Cửu Huyên cho chụp chết rồi. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, cái này Phật phong ấn cũng không phải hoàn toàn phá mất, các ngươi chỉ cần tu bổ một cái là được. Cửu Huyên có chút bực bội quát nói, Phật Thiền lắc đầu có chút than thở nói, cái này chỉ sợ rất khó. Chúng ta liên thủ phong ấn, bản thân cũng chỉ có thể ngăn chặn cái kia Dạ Xoa mà thôi, hiện tại phong ấn của ta phá vỡ một cái khe, đó chính là lộ ra sơ hở, Dạ Xoa sẽ không cho chúng ta cơ hội một lần nữa tu bổ phong ấn, ta cùng ma sát cùng Dạ Xoa rằng. Còn nhiều năm như vậy, nhưng phàm là có một chút kẽ hở kia cũng là thắng thua mấu chốt, chúng ta đã bại, muốn lại phong ấn, đã khó càng thêm khó. Đột nhiên, ma sát sắc mặt đại biến, gầm nhẹ nói, cái này đáng chết Dạ Xoa, hắn bắt đầu xung kích ma phong ấn, hắn lực lượng tăng cường rất nhiều ta. Ma sát lời còn chưa nói hết, hắn cỗ này phân thân ầm vang diệt vong. Không được, cái kia Dạ Xoa phải thừa dịp lấy thời cơ này, bắt đầu muốn xung kích phong ấn. Hiện tại Phật phong ấn đã bị ép, ma phong ấn chỉ sợ một cây chẳng chống vững nhà. Cái này có thể như thế nào cho phải? Phật hiền trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Hắn cùng ma sát khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, đem Dạ Xoa trấn áp ở đây, nếu là Dạ Xoa thoát khốn, như vậy cố gắng của bọn hắn sẽ tận giao chảy về hướng đông. Cửu Huyên, việc này trách chúng ta nhất định phải nhận gánh xuống đến, người khẳng định có biện pháp a, Mộ Phong nhìn về phía Cửu Huyên, trầm giọng nói. Cái này đã liên lụy đến thánh chủ ở giữa chiến đấu, hắn bất quá là võ hoàng, cái kia có tư cách gì nhúng tay. Nhưng Cửu Huyền bất đồng, nó cùng Vô Tự Kim Thư đều là siêu thoát mảnh này đại lục tồn tại, đặc biệt là Mộ Phong nhìn thấy qua Kim Thư thế giới bên trong cái kia từng đầu pháp tắc Trường Hà, hắn liền rõ ràng Vô Tự Kim Thư chỉ sợ là vượt qua bình thường thánh chủ cấp bảo vật. Có thể Cửu Huyền sẽ có cái gì biện pháp bù đắp? Hừ, ta ngược lại là có một pháp, bất quá sử dụng pháp này, ta tiêu hao quá lớn, tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cửu Huyền ánh mắt lấp lóe, hơi có vẻ chần chờ nói. Phật Thiền kinh ngạc nhìn Cửu Huyền một chút, chợt lắc đầu, nói: "Thí chủ, ngươi là đang nói giỡn à, việc này liên lụy đến thánh chủ cấp đấu pháp, ngươi nhúng tay không được." Hai vị vẫn là nhanh chóng rời đi đi, nơi đây xuất khẩu liền tại cái kia quan tài miếu đối diện sơn lĩnh dưới chân núi một ngụm giếng sâu bên trong. Theo Phật Thiền, Cửu Huyền nói tới, bất quá là khoác lác mà thôi, tự nhiên không tin, nhưng Mộ Phong biết Cửu Huyền ứng nên nói là sự thật. Lão hòa thượng, như ta đỉnh phong thời gian, cái kia dạ xoa ta trong nháy mắt cũng có thể diệt hết, chỉ bất quá hiện tại trọng thương chưa lành mà thôi. Bất quá coi như thế, ta cũng có biện pháp trị hắn, chỉ bất quá cần thiết một cái giá lớn khá lớn mà thôi. Cửu Huyền lạnh hừ một tiếng nói. Phật Thiền chắp tay trước ngực, con mắt nhìn dưới mặt đất, đối với Cửu Huyền nói tới cái kia là hoàn toàn không tin. Bất quá, rất nhanh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy Cửu Huyền trên đỉnh đầu, xuất hiện một đầu lại một đầu huyền diệu tia sáng, những này tia sáng nhan sắc, hình thái đều không hoàn toàn giống nhau, xen lẫn tung hoành, hình thành một tấm phức tạp mà cường đại lưới ánh sáng. Rộng lớn mà thật lớn huyền diệu khí tức từ trương này lưới ánh sáng bên trong càn quét mà ra, khiến mảnh này mênh mông vô bờ đại dương màu vàng óng triệt để run rẩy, nổi lên tầng tầng lớp lớp kinh khủng cao sóng, tựa như tại kiên kỵ, lại tựa như đang sợ. Là, pháp tắc, mà lại là nhiều như vậy pháp tắc, cái này nhanh muốn đạt tới nhất nguyên chi số A, ngươi. Ngươi khi còn sống đúng là vô thượng cảnh thánh chủ. Phật Thiền triệt để bị chấn động, trên mặt cái kia còn có ngay từ đầu bình thản, lại diện mục có chút bắt đầu vặn vẹo, nhưng rất nhanh hắn cúi đầu, xoay người chắp tay nói, thật không nghĩ tới tiền bối đúng là như thế đại năng, Phật Thiền mới quả thực thất lễ. Mặc dù Phật Thiền cũng là thánh chủ cấp cường giả, nhưng thánh chủ cũng là có mạnh yếu phân. Mà thánh chủ mạnh yếu tự nhiên là từ bọn hắn nắm giữ pháp tắc số lượng đến quyết định. Như Phật Thiền cùng Ma Sát hai người, đều là nắm giữ 8 đạo pháp tắc chi lực, mà Dạ Xoa thì là 10 đạo pháp tắc chi lực. Cho nên, Dạ Xoa mới có thể hoành ép hai người, khiến bọn hắn chỉ có thể liên hợp mới có thể miễn cưỡng đem Dạ Xoa phong ấn. Cách chương,